Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 40 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau khi quán đỉnh cho Trần Nhật Minh xong, Đường Tuấn quay ra hỏi Trần Bá Phước. Ông nói qua điện thoại là có chuyện gấp gáp muốn tìm tôi. Là chuyện gì vậy? Trần Bá Phước nghe vậy, bây giờ mới nhớ tới chuyện mình muốn tìm Đường Tuấn. Kiềm chế sự vui sướng trong lòng một chút, sau đó từ tốn nói. Anh Đường, chuyện là Diệp Thanh Phương chắc đang phân phối lại hai loại thuốc mới. Anh cũng nên đi chứ. Đường Tuấn gật đầu. Trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc nào khác thường, giống như những gì Trần Bá Phước nói đều không có liên quan gì đến mình vậy. Khi nhìn thấy điều này, Trần Bá Phước không khỏi đánh giá cao Đường Tuấn. Nếu là một người bình thường, sau khi bị Diệp Thanh Phương chơi một vố như vậy, thì e rằng anh ta đã tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Nhưng Đường Tuấn lại chẳng thèm để ý đến chuyện đó, càng thể hiện được phẩm chất và đức hạnh tuyệt vời của anh. Ông ta lặng lẽ nhìn con trai mình đang nhìn Đường Tuấn đầy sự ngưỡng mộ. Rõ ràng là hai người cách nhau không đến mấy tuổi. Nhưng bất kể về tu vi võ đạo hay là khí chất đi chăng nữa, thì Đường Tuấn lại vượt xa những người đồng trang lứa của mình. Trần Bá Phước thở dài trong lòng, lấy một bản hợp đồng từ trong chiếc cặp mang theo. Ông ta nói, anh Đường, đây là cổ phần của tập đoàn Nam Nhật mà bao năm qua tôi đã mua lại của một số nhà đầu tư và một số cổ đông nhỏ, bao gồm cổ phần của hai loại thuốc mới lần này nữa. Đường Tuấn nói, ông làm như vậy là có ý gì đây? Trần Bá Phước đẩy bản hợp đồng cho Đường Tuấn nói, ngay từ đầu tôi đã muốn hợp tác với anh Đường rồi, nhưng bây giờ anh Đường đã có ý kiến với Nhật Minh nhà tôi đương nhiên là đề cập đến. Hợp đồng này sẽ coi như nhà họ Trần chúng tôi báo đáp công ơn và lòng tốt của anh Đường đây. Đường Tuấn mở bản hợp đồng ra xem một chút, khi nhìn thấy những con số trên bản hợp đồng thì có hơi giật mình. Trần Bá Phước thực sự nắm giữ gần 5% cổ phần của tập đoàn Nam Nhật. Theo giá trị thị trường hiện tại thì số cổ phiếu này chắc chắn có thể bán được với giá hàng trăm triệu. Nhưng anh không ngờ rằng Trần Bá Phước lại hào phóng như vậy. Đương nhiên rồi, vả lại số cổ phần này không đủ để ảnh hưởng đến tình hình chung đâu. Trần Bá Phước nói, nhưng nếu như số cổ phần rơi vào tay của Mao Lương và nhà họ Lý, thì anh Đường đây muốn lấy lại quyền kiểm soát hai loại thuốc mới cũng không khó. Mao Lương và nhà họ Lý sao? Đường Tuấn khẽ cau mày. Mao Lương đã từng gọi điện cho anh nói rằng Diệp Thanh Phương muốn hợp tác với anh ta, mà xem ra có vẻ như Mao Lương đã đồng ý. Đúng vậy, chỉ một mình Mao Lương thôi đã nắm giữ 20% cổ phần công ty. Chuyện vì sao Diệp Thanh Phương dám ra tay nhanh như vậy, ắt hẳn là chuyện liên quan đến sự hậu thuẫn của Mao Lương và nhà họ Thẩm. Trần Bá Phước giải thích. Vậy còn nhà họ Lý thì sao? Đường Tuấn hỏi. Thực ra người đó không tính là nhà họ Lý. Nói đúng ra thì đó là cháu gái của tôi, Lý Ngọc Mai. Ngay sau khi loại thuốc mới được phát hành ra, con bé đã mua được không ít cổ phần thông qua các mối quan hệ và các đường dây khác nhau. Chắc cũng phải được 10%. Trần Bá Phước nhìn Đường Tuấn cười nhạt nói, lòng con bé nghĩ gì, không ai có thể đoán ra được. Đường Tuấn cười cười, không nói gì nữa. Đường Tuấn đã nói chuyện với Trần Bá Phước rất lâu. Để báo đáp lại, anh nhân tiện hướng dẫn võ thuật cho Trần Bá Phước luôn. Điều này có lợi cho ông ta rất nhiều. Sau cuộc trò chuyện, Trần Bá Phước đưa Trần Nhật Minh rời khỏi nơi đây. Vốn dĩ Trần Nhật Minh muốn ở lại, nhưng Trần Bá Phước lại một mực kéo anh ta đi. Sau khi Trần Bá Phước rời đi rồi, trước hết Đường Tuấn gọi cho Mao Lương, nói mình có chút việc muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Mao Lương vui vẻ đồng ý. Nếu không có Đường Tuấn nhắc nhở, e là bây giờ anh ta đã chết rồi. Sau đó, anh đã gọi cho Lý Ngọc Mai. Giọng thở hổn hển của Lý Ngọc Mai vang lên ở đầu dây bên kia, Như thể cô ta vừa vận động kịch liệt xong vậy. Là tôi đây. Đường Tuấn trầm giọng nói. Giọng của Lý Ngọc Mai rất sửng sốt. Cô ta thắc mắc. Anh đã trở về rồi sao? Ừ, Đường Tuấn nói. Tôi muốn gặp cô một lát. Tiếng cười khanh khách của Lý Ngọc Mai truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Cô ta nói. Tôi đang ở câu lạc bộ Taekwondo ở trường học. Anh đến thẳng đây đi. Nói xong, bèn cúp luôn điện thoại. Tại Đại học Vinh, câu lạc bộ Taekwondo. Lý Ngọc Mai cười ha ha cúp điện thoại. Cô ta cua đôi tay trắng như phấn trong không khí, như đang thị uy với ai đó. Một ngày nào đó, anh sẽ phải đến cầu xin tôi. Ngọc Mai, xem cô tức giận chưa kìa? Có ai chọc cô sao? Nói cho tôi biết đi, để tôi tẩn cho nó một trận, khiến cho nó không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô nữa. Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Lý Ngọc Mai. Người vừa lên tiếng, đó là một chàng trai đẹp trai, mặc võ phục Taekwondo. Chàng trai này chắc khoảng 23-24 tuổi, bằng tuổi với Lý Ngọc Mai. Ánh mắt của anh ta nhìn Lý Ngọc Mai tràn đầy sự mến mộ. Không có gì đâu. Lý Ngọc Mai thu lại dáng vẻ tươi cười ban nãy, bình tĩnh đáp. Chàng trai này vươn tay định sờ đầu Lý Ngọc Mai, thì Lý Ngọc Mai đã lùi lại một bước, trốn tránh. Anh ta bối rối rụt tay lại, như thể cô ta không để ý lắm. Anh ta nói, này, Ngọc Mai, cô đừng sợ. Chồng tôi tiến hành thôi, nhưng tôi là cao thủ Taekwondo đai đen đấy. Tôi dám khẳng định, ở Đại học Vinh này, hiếm ai có thể đánh bại được tôi. Chỉ cần có tôi ở đây, thì không ai động vào cô được đâu. Lý Ngọc Mai nói, cảm ơn. Chàng trai đứng trước mặt cô là một trong những người đang theo đuổi cô. Có gia thế mà cũng đẹp trai. Đã vậy còn là một cao thủ Taekwondo. Không hơn không kém. Thế nhưng Lý Ngọc Mai lại chẳng có tình cảm gì với anh ta. Chàng trai thấy Lý Ngọc Mai này khách khí với mình như vậy thì trong đáy mắt không khỏi lóe lên một tia tức giận. Anh ta đã theo đuổi Lý Ngọc Mai lâu như vậy rồi, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển. Vừa rồi nhìn thấy Lý Ngọc Mai trả lời điện thoại, anh ta chưa từng thấy cô vui vẻ như vậy. Điều đó lại càng khiến cho anh ta đố kỵ đến phát điên. Tao muốn xem, mày là thần thánh phương nào mà lại dám cướp người phụ nữ của Thẩm Thành Nam này. Trong lòng chàng trai kia cực kỳ tức giận. Đường Tuấn rời khỏi võ quán của Quách Thịnh Minh, lái xe đến Đại học Vinh. Hơn nửa giờ sau, Đường Tuấn đã đứng trước câu lạc bộ Taekwondo của Đại học Vinh. Nghe được tiếng hô từ trong nhà tập, Đường Tuấn không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị. Không ngờ cô chủ nhà họ Lý, thoạt nhìn trầm ổn ít nói như vậy, lại có mặt hung dữ như vậy sao? Đẩy cửa câu lạc bộ Taekwondo ra, Đường Tuấn nhìn thấy đám sinh viên mặc võ phục Taekwondo, quấn đai màu khác nhau, đang tập Taekwondo. Hầu hết những sinh viên này chỉ mới đến đai xanh, có một số ít quấn đai đỏ. Còn đai đen thì Đường Tuấn chưa thấy ai. Lúc này, một giọng nói yêu kiều nhẹ nhàng vang lên từ trên sân của câu lạc bộ. Ánh mắt của Đường Tuấn lập tức rời sang. Anh thấy Lý Ngọc Mai đang mặc võ phục Taekwondo thắt đai đỏ, đang thi đấu với một chàng trai thắt đai đen. Cuộc chiến giữa hai người rất quyết liệt. Rõ ràng là chàng trai kia đang giữ sức. Nếu không, Lý Ngọc Mai có lẽ đã thua rồi. Hai người luyện tập một lúc thì dừng lại. Ngọc Mai, góc đá bên hông của cô vừa rồi nên cao hơn một chút. Phần thắt lưng của cô phải mạnh mẽ lên. Chàng trai thắt đai đen bước tới chỗ Lý Ngọc Mai, chỉ cho cô ấy mấy lỗi vừa rồi. Lý Ngọc Mai đang chăm chú lắng nghe, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đường Tuấn đang đi về phía mình. Cô ta nhanh chóng nói với chàng trai thắt đai đen. Thẩm Thành Nam, hôm nay chúng ta luyện tập đến đây thôi. Cảm ơn anh nhé. Dứt lời, cô ta cũng không thèm nhìn biểu cảm của chàng trai thắt đai đen ra làm sao, đi đến chỗ Đường Tuấn. Này, anh đi nửa tháng rồi đấy, còn không biết gọi một cuộc điện thoại cho tôi hay sao? Lý Ngọc Mai đi đến trước mặt Đường Tuấn, tức giận nói. Đường Tuấn nói, tôi phải rời khỏi tỉnh một chuyến để giải quyết một chút chuyện. Lý Ngọc Mai nghe vậy, đôi mắt chợt trầm xuống. Cô ta cũng biết một chút về chuyện giữa Đường Tuấn và Bộ Dung Lan. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Cô ta đã quen Đường Tuấn từ rất lâu, nhưng vì một loạt hiểu lầm mà mối quan hệ giữa hai người vô cùng tế nhị. Nếu lúc đó giữa chúng ta không có hiểu lầm, thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Trong lòng Lý Ngọc Mai không ngừng tự hỏi. Lý Ngọc Mai vừa mới tập taekwondo xong, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng đỏ lên, lấm tấm những giọt mồ hôi. Trên trán lủng lẳng vài sợi tóc đang lay động theo nhịp thở của cô. Đường Tuấn vừa cười, vừa vén mấy sợi tóc đang xõa xuống ra sau tai cho Lý Ngọc Mai, sau đó xoa đầu Lý Ngọc Mai nói. Không ngờ rằng cô chủ nhà họ Lý lại là một cao thủ taekwondo đấy. Những hành động này của anh chỉ là vô thức, nhưng không ngờ tới đôi má ửng đỏ của Lý Ngọc Mai lại càng trở nên hồng hào hơn, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhưng Thẩm Thành Nam đang đứng sau lưng Lý Ngọc Mai kia cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của anh ta bừng lên sự ghen tị. Khốn kiếp! Tôi vừa đụng cô một chút, cô đã bày ra vẻ tiểu thư, vậy mà bây giờ cô lại dám ám muội với người khác trước mặt tôi sao? Thẩm Thành Nam thầm hét trong lòng. Anh ở đây chờ tôi một chút nhé, tôi đi thay quần áo đã, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lý Ngọc Mai hơi cúi đầu, nhỏ giọng thì thào như một thiếu nữ. Đường Tuấn gật đầu, ở đây thật sự không phải là nơi để nói chuyện. Ngọc Mai, lượng luyện tập hôm nay của chúng ta vẫn chưa đủ đâu. Nếu cứ như vậy, thì làm sao có thể thi lên đai đen được chứ? Ngay khi hai người họ chuẩn bị rời đi, Thẩm Thành Nam bước lên phía trước nói. Xin chào, tôi là Thẩm Thành Nam, chủ tịch câu lạc bộ taekwondo, cũng là bạn của Lý Ngọc Mai. Thẩm Thành Nam chủ động đưa tay về phía Đường Tuấn, vẻ mặt hiền lành của anh ta khiến cho người khác không thể cảm nhận được thái độ thù địch. Xin chào. Đường Tuấn vô thức nhíu mày một cái, nhưng vẫn đưa tay ra. Ngay khi hai người họ bắt tay nhau, Thẩm Thành Nam đột nhiên gia tăng sức mạnh. Anh ta là một cao thủ của đai đen taekwondo, bình thường cũng chuyên luyện tập về sức mạnh. Anh ta dùng hết sức kéo một cái, cũng đủ để khiến người ta không kịp cảnh giác, thậm chí còn kêu lên một tiếng. Nhưng thật đáng tiếc, người mà anh ta đang đối mặt là Đường Tuấn. Cho dù Thẩm Thành Nam có dùng sức như thế nào đi nữa, Đường Tuấn vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm như cũ. Anh không hề có phản ứng. Nếu không, thì chỉ cần một chút năng lượng bảo vệ cơ thể cũng sẽ khiến tay của Thẩm Thành Nam tàn tật. Thẩm Thành Nam, được rồi đấy. Nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Thành Nam, Lý Ngọc Mai làm sao có thể không biết tên này đang làm gì chứ? Vậy nên cô ta trầm giọng nói. Lúc này Thẩm Thành Nam mới buông tay ra. Anh ta nói, không ngờ là cậu cũng từng tập tay đấy. Không biết cậu tập gì vậy? Karate, judo hay là taekwondo? Đến bậc nào rồi? Đường Tuấn lắc đầu nói, không phải, tôi học võ thuật Việt Nam, cũng không chia cấp bậc. Thẩm Thành Nam nghe đến đây, gương mặt lộ vẻ khinh thường nói, thì ra là võ thuật Việt Nam sao? Loại này chỉ có thể dùng để biểu diễn, không thể nào áp dụng vào thực chiến được. 2 năm trước, không phải là trên TV có chiếu một chương trình tên là Công Phu Việt Nam đó sao? Còn nói là cao thủ hình ý quyền thuộc môn phái Thái Cực. Vậy mà tôi chỉ thấy 2 tên mập đang đánh vật, còn không phải là học cách đánh của judo đấy sao? Đường Tuấn nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, nhưng không hề phản bác lại. Nhưng nếu như cậu đã từng học võ thuật, vậy chắc chắn bản lĩnh cũng tốt lắm nhỉ? Thẩm Thành Nam kiêu ngạo nói. Hay là như vậy đi, chỉ nói thôi thì không có gì chứng minh. Hay là chúng ta thử so tài với nhau một chút, cho cậu hiểu được giữa võ thuật Việt Nam và taekwondo khác nhau ở chỗ nào, cũng có thể khiến cho cậu cảm nhận được sức hấp dẫn của taekwondo. Anh ta hất cằm lên, nói với vẻ mặt khách thức. Đừng nói một chút chuyện này mà cậu cũng không dám nhé. Nơi mà Lý Ngọc Mai đang ở vốn là tâm điểm tập trung của câu lạc bộ taekwondo. Những lời của Thẩm Thành Nam ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí có rất nhiều thành viên của câu lạc bộ còn tiến lại gần, nhìn chăm chăm Đường Tuấn với ánh mắt không hề lương thiện. Việc chủ tịch câu lạc bộ của họ theo đuổi Lý Ngọc Mai là chuyện ai cũng biết, nhưng hiện tại lại có người thứ ba chen chân vào, đương nhiên là bọn họ không vui. Chủ tịch, cho cậu ta biết mùi đi, để cậu ta biết hoa khôi của trường Đại học Vinh chúng ta không phải là ai cũng có thể theo đuổi được. Nhìn dáng vẻ của cậu ta đi, ăn mặc như một tên quê mùa vậy, không có điểm nào có thể so sánh với chủ tịch, vậy mà lại dám theo đuổi hoa khôi chúng ta sao? Có kịch hay để xem rồi đây. Tên đó gầy yếu như vậy, các cậu đoán xem, hắn có thể chịu đựng được chủ tịch được bao lâu chứ? 5 phút hay là 10 phút? 10 phút sao? Xì, tôi thấy tên này chịu đựng được quá không quá 1 phút đâu. Chủ tịch là người duy nhất có đai đen trong câu lạc bộ taekwondo của chúng ta, từng đạt danh hiệu trong nhóm thanh niên ở tỉnh. Tên này sao có thể so sánh được chứ? Tất cả những lời bình luận của mọi người đều lọt vào tai của Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai. Sắc mặt của Lý Ngọc Mai trở nên ảm đạm, cô ta trầm giọng nói. Thẩm Thành Nam, anh đang làm cái gì vậy? Thẩm Thành Nam nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Anh ta nói, tôi không hề bảo họ làm như vậy. Cô cũng nghe rồi đấy. Họ cũng muốn xem bạn của cô mạnh đến mức nào thôi. Ngọc Mai, chuyện giữa đàn ông với nhau, cô đừng chen vào. Anh ta nhìn Đường Tuấn với ánh mắt khinh thường nói, có đồng ý không? Chẳng lẽ cậu muốn trốn sau lưng phụ nữ sao? Đúng là tên vô dụng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai đột nhiên như được phủ một lớp băng, nhìn ánh mắt đầy vẻ đùa cợt của Thẩm Thành Nam. Mặc dù bậc của Thẩm Thành Nam là đai đen taekwondo, có kỹ năng cũng rất tốt, có lẽ đối với những người thường cũng có thể nói là rất mạnh. Nhưng cô ta đã từng tận mắt nhìn thấy kỹ năng của Đường Tuấn. Mười mấy tên có thân hình vạm vỡ kết hợp lại cũng không phải là kẻ thù của Đường Tuấn. Anh chính là một cao thủ võ thuật thực sự. Hai người họ căn bản không cùng đẳng cấp. Được thôi. Đường Tuấn mỉm cười đồng ý. Thẩm Thành Nam nhếch miệng cười, đến gần bên tai của Đường Tuấn. Anh ta nói, yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ nhẹ tay với anh một chút. Những người xung quanh ngay lập tức tản ra, nhường cho hai người họ một khoảng trống. Thẩm Thành Nam và Đường Tuấn đứng cách nhau 7-8 mét. Thẩm Thành Nam cử động khớp và cổ chân, tỏ ra vô cùng tự tin. Nhưng Đường Tuấn hoàn toàn ngược lại, anh đứng rất thản nhiên. Này, cậu không cần làm nóng người hay sao? Thẩm Thành Nam hỏi. Đối với anh, làm nóng người cũng không là gì đâu. Đường Tuấn nói. Đường Tuấn không hề để ý đến những người được gọi là cao thủ, chỉ biết một chút kỹ xảo taekwondo, đã tưởng mình rất mạnh như Thẩm Thành Nam. Nội lực của các cao thủ có hạn, có thể nói thắng nhờ số lượng, nhưng sinh khí trong cơ thể những cao thủ tông sư luôn cuồn cuộn như nước sông, không cần dựa vào số lượng cũng có thể giành được thắng lợi. Ngạo mạn. Ánh mắt của Thẩm Thành Nam chợt trở nên lạnh lùng. Chân của anh ta dậm mạnh xuống đất, bắt đầu chạy nhanh. Khi chỉ còn cách Đường Tuấn 2-3 mét, anh ta nhảy lên, dùng chân đá vào người Đường Tuấn, nhanh như một cơn lốc. Đây là một đòn đá vòng trong taekwondo, độ khó vô cùng cao. Nếu bị đá trúng, chắc chắn sẽ rất khó chịu đựng được. Hay lắm, đòn đá vòng này của chủ tịch quá khốc liệt. E rằng trong những cao thủ đai đen, cũng chỉ có 1-2 người làm được điều này thôi. Tên này gặp hạn rồi. Bọn họ dường như đã nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Đường Tuấn khi bị Thẩm Thành Nam đá xuống đất. Đường Tuấn hơi nheo mắt lại. Khi Thẩm Thành Nam sắp đá anh tránh sang một bên, tay phải tóm lấy bắp chân phải của Thẩm Thành Nam, sau đó ném Thẩm Thành Nam ra ngoài dưới ánh mắt không dám tin của anh ta. Ầm một tiếng, cơ thể của Thẩm Thành Nam đập xuống sàn gỗ, tạo ra một tiếng vang, âm thanh vô cùng lớn. May mà Đường Tuấn chỉ sử dụng sức mềm, Thẩm Thành Nam không hề bị thương, chỉ là cú ngã này khiến cho anh ta có chút bối rối. Không chỉ anh ta mà các thành viên còn lại của câu lạc bộ taekwondo đang có mặt đều vô cùng kinh hãi. Họ đang xem cái gì vậy chứ? Vừa rồi vị chủ tịch kiêu hãnh của họ đã tóm lấy và ném ra ngoài như một con gà nhỏ. Cái này... Đám người chỉ biết nhìn mặt nhau. Vẻ mặt của tất cả mọi người không dám tin nhìn Đường Tuấn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chủ tịch câu lạc bộ Thẩm Thành Nam là người mạnh nhất về môn võ thái cực quyền, nhưng hiện tại lại bị một chiêu của Đường Tuấn đánh bại như vậy. Chưa nói đến có trụ được một phút hay không, sợ rằng ngay cả 10 giây cũng chưa được. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất chính là vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn luôn bình tĩnh, dễ nhận thấy rằng anh còn chưa dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Còn chưa kịp khởi động làm nóng người, đã kết thúc rồi sao? Trong đầu đám người bỗng nhiên hiện ra lời vừa rồi của Đường Tuấn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Vốn tưởng rằng chỉ là lời lẽ kiêu ngạo của anh, nhưng hiện tại chuyện xảy ra ngay trước mắt bọn họ, giống như đang đánh thẳng vào mặt bọn họ vậy. Thẩm Thành Nam dãy giụa bò dậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ thù hằn, nhưng anh ta cũng không có can đảm để làm điều đó một lần nữa. Cho dù anh ta có ngu xuẩn đến đâu, thì cũng hiểu được khả năng đấu võ của Đường Tuấn cao hơn anh ta rất nhiều. Kết thúc rồi phải không? Đường Tuấn nhún vai nói. Lần này coi như là anh may mắn. Thẩm Thành Nam không cam lòng nói. Đợi sau này sẽ tìm anh đấu võ lại. Đường Tuấn lắc đầu. Cho dù anh có luyện thái cực quyền thêm 100 năm nữa, cũng không là đối thủ của tôi được đâu. Thái cực quyền chẳng qua chỉ có động tác võ thuật đẹp, dùng để đối phó với một vài tên côn đồ còn được. Nhưng nếu muốn ra tay với người biết võ chân chính động thủ, thì coi như là một cao thủ nội kình, bình thường cũng có thể đánh chết Thẩm Thành Nam rồi. Đi thôi. Anh quay đầu lại, nói với Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Thành Nam, khẽ gật đầu, sau đó cùng Đường Tuấn đi ra khỏi hội quán Thái Cực Quyền. Người đáng thương, đương nhiên cũng có chỗ đáng hận. Nếu Thẩm Thành Nam không chủ động khiêu khích, thì cũng sẽ không có chuyện xảy ra sau này. Ánh mắt của Thẩm Thành Nam âm trầm, nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai đang rời đi, siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Mẹ nó chứ, anh ta là ai vậy? Lúc này có người dè dặt đi tới. Xã trưởng, hình như anh ta chính là người tên là Đường Tuấn kia. Là anh ta sao? Trong lòng Thẩm Thành Nam hoảng hốt. Chính anh ta đã đánh bại Phong Lôi Bát Cực Quách Thịnh Minh sao? Ngay cả vị lão Bạch bảo vệ cho Lý Quang Huy kia cũng phải kính trọng anh ta đấy sao? Giờ phút này trong lòng Thẩm Thành Nam không còn tâm tư trả thù nữa, chỉ có thể tuyệt vọng mà thôi. Anh ta có nghe qua danh tiếng của Quách Thịnh Minh và lão Bạch, thậm chí anh ta từng muốn xin vào làm học trò của Quách Thịnh Minh, nhưng lại bởi vì tính cách nên bị Quách Thịnh Minh gạt bỏ ra ngoài. Ngay cả Quách Thịnh Minh cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn, thì sợ rằng ngay cả 100 năm sau, anh ta cũng không theo kịp Đường Tuấn được. Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai đi trên con đường dợp bóng cây của trường đại học thành phố Vinh. Lý Ngọc Mai đã thay đổi một bộ quần áo khác. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn, màu lam, dài ngang đầu gối, phối hợp với một chiếc áo, khiến cho khí chất cao quý của cô chủ nhà họ Lý lại xuất hiện lên người cô. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh. Lý Ngọc Mai nhìn đầu ngón chân tinh xảo của mình, bỗng nhiên nói. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh. Lý Ngọc Mai nhìn đầu ngón chân tinh xảo của mình, bỗng nhiên nói. Sao cơ? Lý Ngọc Mai ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn, giật cánh mũi vệch lên, ngược lại có cảm giác hơi đáng yêu. Cô ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn một lúc. Bình thường anh cũng không bao giờ chủ động tìm tôi. Lần này nếu không phải vì vấn đề sở hữu thuốc mới, thì chắc hẳn anh cũng sẽ không đến tìm tôi đâu. Trong giọng nói của cô mang theo cảm giác u oán, giống như một cô gái bị bạn trai lạnh nhạt vậy. Đường Tuấn nghe cũng không hiểu được, sờ sau gáy, ngượng ngùng cười nói. Lý Ngọc Mai trừng mắt nhìn Đường Tuấn. Anh cũng đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi giải vây lần này thôi. Thẩm Thành Nam kia thật sự là rất phiền phức. Tôi vẫn chưa tìm được lý do để nói rõ ràng với anh ta. Lấy bối cảnh và thực lực của nhà họ Lý ở thành phố Vinh, nếu như muốn từ chối Thẩm Thành Nam thì còn phải cần tìm lý do sao? Lý do này từ trong miệng của Lý Ngọc Mai nói thật sự là có chút buồn cười. Chỉ tiếc rằng Đường Tuấn vô cùng xứng đáng khi bị gọi là ngu ngốc về mặt tình cảm. Anh căn bản không nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lý Ngọc Mai. Anh nghiêm túc gật đầu nói. Cảm ơn. Lý Ngọc Mai lườm Đường Tuấn, bĩu miệng nhỏ quyến rũ. Tôi cũng không phải là giúp anh không công đâu. Nghe nói đại hội y học cổ truyền lần này rất náo nhiệt. Tôi muốn anh đưa tôi đi tham gia cùng. Yên tâm, đến lúc đó anh bận chuyện của anh, tôi làm chuyện của tôi. Vừa vặn lần này tôi có thể mượn cơ hội này để thay nhà họ Lý tiếp cận một vài đối tác. Phụ nữ muốn đi theo bạn luôn có vô số lý do, và những lý do đó luôn khiến bạn không thể từ chối. Đường Tuấn cũng như vậy, chỉ có thể đáp ứng. Chẳng qua, điều khiến cho anh không hiểu chính là quan hệ giữa Lý Ngọc Mai và Vương Tấn Lợi cũng không tệ. Mà nhà họ Vương lại là người tổ chức Đại hội Y học cổ truyền lần này. Vậy tại sao Lý Ngọc Mai lại cố tình muốn đi theo anh chứ? Đi dạo cùng Lý Ngọc Mai hơn một tiếng đồng hồ, Đường Tuấn mới rời khỏi Đại học thành phố Vinh, trở về biệt thự số 1 công viên xanh. Nhà họ Mộ Dung giúp y thuật của anh tiến bộ rất lớn, anh cũng muốn tìm xem có thể giảm bớt bệnh tình của Hoa Tiểu Nam hay không. Đoàn người dân tộc Mèo chắc chắn sẽ vô cùng gian ác. Nếu bệnh của Hoa Tiểu Nam có thể giảm bớt một chút, thì đến lúc đó, Đường Tuấn sẽ cảm thấy ung dung hơn rất nhiều. Đã hơn 10 giờ tối, đứng ở ngoài phòng là có thể cảm nhận được khí lạnh, mùa đông lạnh lẽo sắp đến rồi. Nhiệt độ trong phòng lại trái ngược lại với ngoài trời, vô cùng thoải mái. Vẻ mặt của bà Động hồi hộp đứng một bên, Hoa Tiểu Nam đang nằm trên sofa rộng lớn, mắt nhắm lại, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, thoạt nhìn là có hơi căng thẳng. Còn Đường Tuấn thì ngồi bên cạnh châm cứu cho cô ấy. Ngân châm mạnh khảnh đâm vào da thịt trắng như tuyết của Hoa Tiểu Nam. Đôi kim rung động với độ cong không thể nhận thấy. Đó là chân khí của Đường Tuấn, xuyên thấu qua ngân châm, truyền vào trong cơ thể của Hoa Tiểu Nam. Vẻ mặt của Đường Tuấn bình tĩnh, toàn bộ tâm trí đều theo chân khí xem xét tình huống trong cơ thể Hoa Tiểu Nam. Trước kia, anh chỉ có thể mơ hồ cảm giác được độc tố đã xâm nhập vào tủy xương của Hoa Tiểu Nam. Nhưng lần này, anh nhìn được càng rõ ràng hơn. Chị thấy trên kinh mạch huyệt vị ở hai chân của Hoa Tiểu Nam phủ đầy những đốm đen rậm rạp giống như tổ ong. Những đốm này chắc là do những độc tố kia còn sót lại. Trong đầu của Đường Tuấn bỗng hiện ra một ý nghĩ. Những đốm này chặn kinh mạch và huyệt vị của Hoa Tiểu Nam, khiến cho máu ở hai chân lưu thông trong trạng thái vô cùng chậm chạp. Vậy nên, làm cho Hoa Tiểu Nam không thể đi lại. Thử một chút xem, có thể rửa sạch những đốm này với chân khí hay không? Đường Tuấn nghĩ như vậy, chân khí lập tức di chuyển, giống như dòng nước chảy xuôi qua bề mặt những vết đốm kia, theo ý nghĩ của Đường Tuấn. Sau khi được chân khí đi qua rửa sạch, màu sắc của những vết đốm kia đã nhạt đi rất nhiều, giống như sỏi dính đầy bùn cát, được dòng sông rửa sạch, dần dần khôi phục lại bề mặt nhẵn nhụi ban đầu. Có hy vọng. Trong lòng của Đường Tuấn khẽ xúc động, anh lại khuấy động chân khí một lần nữa để tiếp tục rửa sạch. Mà bên ngoài, sắc mặt của Hoa Tiểu Nam lại ngày càng hồng hào hơn. Hai chân của cô gái vốn rất nhạy cảm, cô ấy cũng như vậy. Tuy rằng chân khí của Đường Tuấn ở trong cơ thể cô rửa sạch những vết đốm đó đi, nhưng cảm giác ngứa ngáy này lại không giảm đi mà còn tăng lên. Dường như có một đôi tay vô hình không ngừng nào đó cào vào lòng bàn chân của cô. Hết lần này tới lần khác, cô vẫn không có cách nào tránh thoát được. Loại cảm giác này làm cho cô ấy thoải mái, đồng thời trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Nếu không phải đã quen Đường Tuấn được một thời gian, quen thuộc với cách làm của người anh này, thì sợ rằng Hoa Tiểu Nam sẽ cho rằng Đường Tuấn có ý nghĩ gì đó bất chính với cô hay không. Trạng thái này kéo dài nửa giờ, chân khí trong cơ thể Đường Tuấn gần như bị khô cạn thì anh mới dừng lại. Sau khi được chân khí rửa sạch mấy lần, màu sắc của những vết đốm kia đã nhạt dần đi rất nhiều so với lúc ban đầu. Đường Tuấn, bệnh của Tiểu Nam thế nào rồi? Bà Độc thấy Đường Tuấn đã châm cứu xong thì vội vàng lên tiếng. Vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam cũng chờ mong nhìn anh. Đường Tuấn nói, có lẽ cháu có biện pháp để Tiểu Nam đứng lên. Hoa Tiểu Nam và bà Độc nghe vậy, đầu tiên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó chợt lộ ra vẻ vui mừng, giọng nói cũng vô cùng run rẩy. Thật, là thật sao? Anh Đường, anh nói thật sao? Hoa Tiểu Nam cũng không dám tin hỏi lại. Cô ngồi trên xe lăn đã nhiều năm, thậm chí đối với việc này cũng đã giữ thái độ chấp nhận, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày đứng lên được. Đường Tuấn gật đầu nói, tuy rằng với y thuật của cháu tạm thời không có biện pháp loại bỏ toàn bộ độc tố cho Tiểu Nam, nhưng hẳn là có thể giúp cô ấy đứng lên. Chất độc này đã xâm nhập vào tủy xương của Hoa Tiểu Nam. Tủy xương lại là cơ quan tạo máu, có thể nói Hiện giờ chất độc đã phân phối khắp toàn bộ cơ thể của Hoa Tiểu Nam. Cho dù đổi máu toàn thân của cô ta, một lần đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng đôi chân thì lại khác. Đôi chân của Hoa Tiểu Nam không thể đi lại được là bởi vì kinh mạch bị chất độc ngăn chặn. Thanh trừ thì có thể khôi phục đi lại. Chỉ thấy cường độ chân khí của Đường Tuấn muốn triệt để hoàn thành nhiệm vụ cần có chút thời gian, khoảng chừng là một tuần. Chỉ một tuần thôi sao? Không gấp. Bà Độc cười ha hả nói. Hoa Tiểu Nam cũng vô cùng chờ mong, nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt ngượng ngùng trên mặt càng hiện rõ hơn. Nếu hai chân tốt lên, vậy thì không phải cô ta sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh anh hay sao? Ngày hôm sau, Đường Tuấn liên tục dùng chân khí bào mòn những vết ban đầu trong người của Hoa Tiểu Nam. May mà anh đã có thể thông hiểu được nguyên khí trong thiên địa, tinh thần đã lén nhập thần, chân khí phung phí hết sạch, tu luyện một đêm thì có thể khôi phục lại như bình thường. Nếu không, nếu là người bình thường, quả thật là ăn không tiêu. Mà chuyện sắp tới đi dân tộc Mèo cùng đám người Mục Phương, Đường Tuấn cũng nói đại khái với bà Độc một chút. Bà Độc vừa nghe nói là đối phó với cha con nhà họ Đằng, gần như không có chút do dự mà đồng ý ngay. Nhưng mà bà ấy có điều kiện, chính là hy vọng Đường Tuấn bảo đảm sự an toàn của Hoa Tiểu Nam. Trong khi chữa bệnh cho Hoa Tiểu Nam, Đường Tuấn còn đến nhà họ Thẩm một chuyến. Vốn dĩ cho rằng sau khi y thuật của bản thân có tiến bộ, thì ít nhất có thể khống chế hiệu quả chứng hàn khí của Thẩm Ngọc Nhu. Đáng tiếc, chứng hàn khí của Thẩm Ngọc Nhu này là trời sinh, khác với Hoa Tiểu Nam, không thể chữa trị. Cứ như vậy, một tuần nhanh chóng trôi qua. Hôm nay, Đường Tuấn đã châm cứu xong cho Hoa Tiểu Nam. Em hãy đứng lên thử xem đi. Đường Tuấn chìa tay nói với Hoa Tiểu Nam. Trải qua một tuần trị liệu, chất độc nơi hai chân của Hoa Tiểu Nam đã được bài trừ toàn bộ, kinh mạch thông suốt. Hoa Tiểu Nam dưới sự dìu đỡ của Đường Tuấn từ từ đứng lên. Vốn dĩ, cô ta vừa đứng lên sẽ vì hai chân bủn rủn vô lực mà ngã sấp xuống. Nhưng hiện tại, hai chân của cô dường như lại có được sức lực. Cảm giác thật sự từ chân truyền đến, vì đã lâu lắm không đi lại, khiến lúc vừa rồi cô có hơi lảo đảo. Nhưng sau mười mấy bước đi lại dưới sự dìu đỡ của Đường Tuấn, cô ta đã có thể tự mình bước đi. Hoa Tiểu Nam đi lại mấy vòng ở trong phòng, càng đi càng nhanh. Đi đến cuối cùng, hai mắt cô ta mơ hồ, nước mắt thấm ướt hai má. Cô ta đã kìm nén quá lâu, cô gái còn chưa đến 20 lại phải chịu đựng sự áp lực quá lớn. Ba mẹ mất tích, người trong tộc phản bội, hai chân thì bị tàn tật, tính mạng lại còn chưa đến nửa năm. Những chuyện áp lực này giống như một ngọn núi đè lên đôi vai gầy yếu của cô. Cho đến hôm nay, hai chân cô ta đã dẫm lên đất, cuối cùng mới phát tiết ra. Ít nhất, cô ta không cần chết ở trên xe lăn. Anh Đường, cảm ơn anh nhé. Đi đến cuối cùng, Hoa Tiểu Nam trực tiếp nhào vào trong lòng của Đường Tuấn, ôm chặt lấy anh, giống như một đứa nhỏ giành được món đồ chơi yêu thích. Đường Tuấn khẽ vỗ vỗ vai Hoa Tiểu Nam, ánh mắt kiên định. Nhất định phải chữa khỏi bệnh của Hoa Tiểu Nam. Bà Độc ở bên cạnh cũng nhìn đến hai mắt ướt lệ. Ngày mai là đại hội y học cổ truyền. Chờ đại hội y học cổ truyền kết thúc, phải nhanh chóng đi dược y cốc một chuyến, lấy cỏ băng phách về. Đường Tuấn thầm nghĩ. Ngày hôm sau, đại hội y học cổ truyền lần này là do nhà họ Vương, thế gia y học cổ truyền truyền thừa đã 200 năm của tỉnh Khánh Hòa tự mình tổ chức. Tài trợ và chi phí liên quan là do ông trùm bất động sản Hình Công Huy bỏ vốn, thế nào cũng gây chấn động ở tỉnh Khánh Hòa. Đại bản doanh của nhà họ Vương ở thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Đại hội y học cổ truyền lần này tất nhiên cũng sẽ tổ chức ở thành phố Nha Trang. Thành phố Nha Trang ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố một đoạn. Lúc Đường Tuấn và Thẩm Dũng đi đến câu lạc bộ Thiên Thanh của thành phố Nha Trang đã gần giữa trưa. Đường Tuấn, anh thật sự có cách đi vào sao? Ngoài câu lạc bộ Thiên Thanh, Thẩm Dũng nhìn thấy tấm bảng hiệu to lớn, có hơi lo lắng. Thiên Thanh chính là một trong những đại từ của y học cổ truyền. Nhà họ Vương lấy hai chữ Thiên Thanh đặt lên. Có thể thấy, nhà họ Vương này có sự tự tin thế nào đối với nội hàm của mình. Ngay từ đầu, Thẩm Dũng mời Đường Tuấn duy trì yên ổn cho đại hội y học cổ truyền. Nhưng sau đó, ngay cả dược y cốc môn phái y học cổ truyền cũng cố ý xuất thế vì đại hội y học cổ truyền lần này. Thẩm Dũng tất nhiên không có loại ý tưởng này nữa. Nhưng ông ta vẫn cho rằng y thuật của Đường Tuấn vô cùng cao siêu. Cho dù so sánh với đệ tử truyền thừa của dược y cốc, vẫn không hề thua kém chút nào. Cho nên, ông ta mới cố gắng muốn giúp đỡ Đường Tuấn tham gia đại hội y học cổ truyền. Yên tâm đi ông Thẩm, tôi tự có biện pháp. Đường Tuấn cười nói. Diệp Quang vừa gọi điện thoại tới nói rằng đã đến thành phố Nha Trang. Khoảng 10 phút nữa thì có thể đến. Dù thế nào, Vương Tấn Lợi cũng không tưởng tượng được anh sẽ lấy bác sĩ ưu tú của Viện Điều Dưỡng Kim Sơn để xuất hiện. Thẩm Dũng thấy sự tự tin trên mặt Đường Tuấn lúc này mới hơi yên tâm một chút. Câu lạc bộ Thiên Thanh giờ này vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có cao thủ y học cổ truyền đến từ các nơi của tỉnh Khánh Hòa, còn y học cổ truyền của các tỉnh khác nữa. Thậm chí, Đường Tuấn còn nhìn thấy mấy người nước ngoài tóc vàng, chắc là đến từ nước ngoài hoặc là mấy bệnh viện Tây Y lớn trong Việt Nam. Đại hội y học cổ truyền lần này nhà họ Vương làm thật long trọng. Không chỉ mời y học cổ truyền, ngay cả các bác sĩ và học giả Tây Y nổi tiếng trong nước đều được mời đến không ít. Thẩm Dũng chỉ vào một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đeo mắt kính gọng vàng ở đằng xa nói. Người đó tên là Smith, chuyên môn nghiên cứu phương diện ung thư. Nghe nói, ông ta đã nghiên cứu phát minh ra thuốc có thể ức chế hiệu quả ung thư. Chỉ là trước mắt, còn chưa được công bố xác thực. Ông ta không chỉ là bác sĩ hội chẩn của bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội, mà còn là giáo sư chính quy của Đại học Hà Nội, thân phận rất cao quý. Đi theo đằng sau ông ta, chính là học trò Hạ Văn Thanh của ông ta. Nghe nói là sinh viên hàng đầu của Viện Y học Hà Nội, học Tây Y trong trường đại học. Nhưng cậu ta lại xuất thân từ thế gia y học cổ truyền nhà họ Hạ. Lúc Hạ Văn Thanh còn nhỏ, đã từng bái làm học trò của Vương Trọng Khang. Thậm chí, Vương Trọng Khang còn muốn nhận cậu ta làm đệ tử ruột, truyền thụ ngũ long châm pháp. Đáng tiếc, sau này không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ Văn Thanh bỏ y học cổ truyền, chuyển sang Tây Y. Thẩm Dũng nhìn về phía thanh niên khoảng 20 tuổi sau lưng Smith, giọng điệu thổn thức không ngừng. Lông mày của Đường Tuấn nhíu lại, ánh mắt chuyển đến người của Hạ Văn Thanh. Y học cổ truyền rất coi trọng sự truyền thừa. Vương Trọng Khang nguyện ý nhận Hạ Văn Thanh làm đệ tử đóng cửa, thậm chí còn truyền thụ ngũ long châm pháp. Bản thân cũng đã chứng minh Hạ Văn Thanh có thiên phú trên phương diện y học cổ truyền. Hạ Văn Thanh thoạt nhìn thì có chút gầy yếu, bộ dạng cũng không thanh tuấn, nhìn như khúc gỗ làm cho người ta cảm thấy cậu ta giống như một tên mọt sách. Hạ Văn Thanh dường như cảm ứng được ánh mắt của Đường Tuấn, hơi nhíu mày lại, nhìn Đường Tuấn một cái, nhưng không dừng bao lâu, đã đi cùng thầy giáo của cậu ta vào câu lạc bộ Thiên Thanh. Đường Tuấn cũng không để ý quá nhiều. Hôm nay là ngày nhà họ Vương làm chủ, nghênh đón khách khứa. Ngày mai, Đại hội Y học cổ truyền mới chính thức bắt đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.